Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1164, chương 1163 vòng đào thải 29. Chương 1163 vòng đào thải 29, giúp ngươi thổ lộ không thành vấn đề. Chính là nàng hay không tiếp thu tâm ý của ngươi. Không phải ta có thể khống chế. Hạ Tịch vô tội mà buông tay. Người này yêu cầu giống như có điểm cao, nói. Nàng liền làm ra xoay người rời đi tư thế, người từ từ, Nam Thiên Sứ vội vàng ra tiếng. Ta là có biện pháp làm nàng tiếp thu ta thổ lộ, Hạ Tịch bước chân một đốn. Quay đầu lại nhìn về phía Nam Thiên Sứ. Vậy ngươi nhanh lên nói. Ta đuổi thời gian, Nam Thiên Sứ đột nhiên cúi đầu. Một bộ ngượng ngùng bộ dáng. Loại chuyện này, tổng muốn chậm rãi nói. Mới có thể nói rõ ràng, kia tính. Ta còn là tìm khác điêu khác đi. Nói. Hạ Tịch lại lần nữa bước ra bước chân chuẩn bị rời đi, hoa hồng. Nam Thiên Sứ nóng nảy. Vội vàng lớn tiếng nói. Chỉ cần cho nàng một đóa nàng muốn hoa hồng. Nàng nhất định nguyện ý tiếp thu ta thổ lộ, ngươi cho ta ngốc đâu. Hạ Tịch nhịn không được dỗi một câu. Nhà ngươi chủ nhân chính là không cho phép chúng ta phá hư kiến trúc cùng thảm thực vật. Ta nếu là hái được một đóa hoa hồng, còn không được bị khấu trừ tích phân cùng vật tư. Này hoa hồng bị hái xuống, hoàn toàn liền không có tu bổ cơ hội, nàng chính là thời thời khắc khắc đều nhớ kỹ tiểu thần nói. Những cái đó quy tắc trò chơi, tuyệt không có thể bởi vì nhất thời quên mà dẫn tới đi sai bước nhầm. Kỳ thật ta phía sau liền có một chi hoàng kim chế tạo hoa hồng. Dùng cái này làm thay thế cũng là có thể. Nam Thiên Sứ lắp bắp mà nói xong. Một bàn tay chỉ hướng chính mình cái bệ phía sau. Ta như thế nào cảm giác ngươi trầm mặc kia hai. Dây, tự hồ chính là ngay từ đầu tính toán làm ta đi trích vườn hoa hoa hồng đâu. Hạ Tịch lộ ra hoài nghi thần sắc. Thực không cao hứng mà nói. Ngươi như vậy không thành thật. Vẫn là không giúp ngươi thông báo. Ngươi liền đơn đi, nói xong. Nàng tiến đến Diệp Không Thanh bên cạnh. Hôn môi một chút Diệp Không Thanh khóe môi. Sau đó khiêu khích mà đối Nam Thiên Sứ nói. Hâm mộ chết ngươi, Nam Thiên Sứ. Ngoặc kép, hắn bất quá chính là ý đồ dẫn đường người chơi làm sai sự mà thôi. Này không không thành công đâu. Sao? Đến nỗi cho hắn như vậy trầm trọng đả kích sao? Không hỗ trợ thông báo liền tính. Còn ngay trước mặt hắn tú ân ái. Ghen ghét khiến người hoàn toàn thay đổi. Hạ Tịch cũng mặc kệ Nam Thiên Sứ là cái gì biểu tình. Nàng trực tiếp lôi kéo Diệp Không Thanh đi tìm khoảng cách 3 mét xa một cái khác Nam Thiên Sứ. Vị này Nam Thiên Sứ cũng là dáng người cực hảo. Bất quá hắn so trước một cái Nam Thiên Sứ nhiều một ít thành thục nam nhân mị lực. Hắn hữu hình trạng xinh đẹp râu quai nón. Tuy rằng râu quai nón Thiên Sứ nhìn tuổi lớn hơn một chút. Bất quá thanh âm nhưng thật ra thực tuổi trẻ, ngươi hảo. Ta cũng tưởng hướng suối phun trong hồ vị kia mỹ nhân thông báo, dâu quay nón Thiên Sứ rất là chủ. Động mà đối Hạ Tịch nói. Ta phía sau cũng có một con hoàng kim chế tạo hoa hồng. Chỉ cần ngươi giao cho mỹ nhân, nàng nhất định sẽ tiếp thu ta thông báo. Đại khái là cách phách Thiên Sứ tao ngộ làm dâu quay nón. Thiên Sứ hấp thụ giáo huấn. Nó không có vô nghĩa. Cũng không có sai lầm dẫn đường. Ngắn gọn sáng tỏ mà nói ra chính mình yêu cầu. Cũng cấp ra chính mình phương án. Hảo A, Hạ Tịch cũng tương đương sảng khoái mà đáp ứng rồi xuống. Dưới, Diệp Không Thanh đi qua đi nhìn nhìn. Quả nhiên ở dâu quay nón Thiên Sứ cái bệ phía sau tìm được rồi một chi kim sắc hoa hồng. Hoa hồng giấu ở rắn chắc trong bụi cỏ. Lại nắm chắc tòa cùng thụ tường che đậy ánh sáng. Liếc mắt một cái xem qua đi căn bản nhìn không tới, bất quá Diệp Không Thanh ở nhìn đến cái bệ mặt. Sau tươi tốt bụi cỏ lúc sau, liền lập tức lấy ra phía trước Hạ Tịch cấp xào phơi đồ. Thoáng đẩy ra thảo Diệp, liền thấy được kia chi tàng đến không tính thâm xinh đẹp kim sắc hoa hồng. 3. Ngủ ngon tương đương, tấu chương xong, hết chương.